Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Cố Ninh nhìn Lục Gia Tử tiếp tục nói, nếu có thể nói, ta tưởng chúng ta về sau tốt nhất không cần tái kiến, như cũ là bình tĩnh, không có chút nào trách cứ hoặc là giận dỗi thành phần, không biết vì cái gì. Nhìn như vậy Cố Ninh, Lục Gia Tử có loại vô kế khả thi cảm giác vô lực. Hắn xoa xoa ấn đường địa phương, có chút mạc danh bực bội, lại vẫn là nại trụ tính tình đối Cố Ninh nói. Ninh Ninh, ta không biết ngươi mất tích này 3 tháng đã xảy ra cái gì. Ta hôm nay không nên tới. Hẳn là làm ngươi lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Cố Ninh bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì. Sau đó hỏi, ngươi cùng Tưởng Du hiện tại tiến triển đến nào một bước? Lục Gia Tử sừng sốt một chút, nguyên bản nhăn lại mày lại bỗng nhiên lỏng xuống dưới. Vô ý thức căng chặt thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng. Hắn có chút bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nói, ngươi chính là bởi vì cái này ở giận ta. Không thể không nói, Lục Gia Tử lớn lên cũng đủ đẹp. Như vậy bất đắc dĩ cười thời điểm thực dễ dàng làm người sinh ra chính mình là bị hắn vô hạn bao dung tiểu tình nhân đang bị hắn sùng nịch trào giác. Hắn thấy Cố Ninh như cũ không nói lời nào, liền làm một cái nhấc tay đầu hàng thủ thế. Sau đó giải thích nói, ta cùng nàng cái gì tiến triển đều không có. Năm trước ngươi sinh nhật ở nhà ngươi gặp qua một lần mặt, lúc sau là ngươi làm ta đưa nàng trở về. Sau đó nàng để lại ta dãy số, ngẫu nhiên thông qua vài lần điện thoại, nhưng là đều là yêu cầu ta cho nàng một ít công tác thượng kiến nghị. Ngươi mất tích lúc sau, nàng ước ta đi ra ngoài cũng là nói ngươi mất tích sự tình. Sau đó mãi cho đến hiện tại ta đều không có lại cùng nàng gặp mặt. Nàng xác đối ta tỏ vẻ ra muốn tiến thêm một bước phát triển ý tứ. Nhưng là Cố Ninh, ta rất bận, không có thời gian yêu đương. Hơn nữa nàng cũng không phải ta thích hình. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải bởi vì một cái không quan hệ ngươi liền ảnh hưởng chúng ta chi gian quan hệ. Nếu ngươi không cao hứng, ta tuyệt đối sẽ không lại tiếp nàng điện thoại. Lục Gia Tử nói xong câu đó lúc sau theo bản năng tạm dừng một chút. Hắn bỗng nhiên nhăn lại mày. Hắn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Cư nhiên liền bởi vì Cố Ninh tiểu tính tình liền làm ra như vậy hứa hẹn. Cố Ninh nghiêm túc nói, ta không có không cao hứng. Nếu các ngươi hai cái có thể ở bên nhau, ta thiệt tình vì các ngươi hai cái cảm thấy vui vẻ. Ta không phải nói giỡn, cũng không phải sinh khí. Lục Gia Tử, ta là thật sự không thích ngươi, nàng chỉ là kỳ quái. Lục Gia Tử cùng Tưởng Du duy nhất một lần giao thoa đều chỉ là năm trước chính mình sinh nhật thời điểm trùng hợp gặp qua một lần. Là như thế nào phát triển đến mặt sau như vậy quan hệ, mà hiện tại rốt cuộc có rồi kết quả. Nguyên lai Tưởng Du chính là từ lần đó bắt đầu cũng đã coi trọng Lục Gia Tử. Ở nàng rõ ràng biết chính mình thích Lục Gia Tử như vậy nhiều năm dưới tình huống, còn tưởng cùng Lục Gia Tử tiến thêm một bước phát triển. Nghĩ như vậy lên, những cái đó nàng lấy tò mò chính mình yêu thầm chuyện xưa mà nói bóng nói gió dò hỏi Lục Gia Tử. Tình huống thời điểm, đại khái là ở trăm phương ngàn kế từ nàng trong miệng bộ ra càng nhiều Lục Gia Tử tin tức đi. Kỳ thật lúc ấy nếu nàng hơi chút mẫn cảm một chút, đã sớm hẳn là phải có sở cảnh giác. Nhưng là không biết là Tưởng Du thủ đoạn quá mức cao siêu vẫn là chính mình quá mức tin tưởng chính mình cùng Tưởng Du tỉ muội tình thâm mà ni. Nếu không phải mạt thế tiến đến, hoặc là thẳng đến hai người nắm tay cùng nhau đứng ở nàng trước mặt, ngày đó nàng mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá lúc này nghe Lục Gia Tử nói âm tới xem, hắn hiện tại đích xác còn không có cùng Tưởng Du phát triển đến kia một bước. Cố Ninh sống lại một lần, thế nhưng nửa điểm muốn chia rẽ bọn họ làm trả thù tâm tư đều không có quá. Đối với nàng mà nói, Lục Gia Tử cùng Tưởng Du thật sự là xứng đôi. Nàng hiện tại vội vàng tăng cường thực lực của chính mình ở mặt thế hảo hảo sinh tồn đi xuống. Thật sự là trừ không ra thời gian cùng trí nhớ tới thiết kế trả thù. Chỉ cần bọn họ ly chính mình xa xa mà, không cần thường thường nhảy ra ngại chính mình mắt thì tốt rồi. Cố Ninh thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến chính mình có tiền, liền chuyển nhà, ly những người này xa xa mà. Tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau mới là chính xác ở chung phương thức. Lục Gia Tử trầm mặc thật lâu, hắn nhìn chăm chú hoa quế dưới tàng cây Cố Ninh, nhìn nàng quen thuộc mà lại xa lạ mặt, bỗng nhiên nói, là bởi vì ngày đó bồi ngươi đi bệnh viện cái kia nam. Cố Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn nói chính là phương pháp. Nàng biết khẳng định là Lục Gia Tử hiểu sai ý. Cố Ninh do dự một chút vẫn là nói, không phải, nàng không hy vọng cấp phương pháp mang đến không cần thiết phiền toái. Nhưng mà Cố Ninh do dự kia một chút lại làm Lục Gia Tử hoài nghi lên. Hắn lông mày hơi trao cũng không có lại làm dây dưa, mà là nói, ta biết ngươi rất mệt, ta nghe A-di nói, ngươi hiện tại ở đương gia đình giáo viên, tuy rằng thù lao không tồi, nhưng là rốt cuộc không phải có thể lâu dài làm đi xuống. Ta lần trước ở bệnh viện nói qua những lời này đó như cũ hữu hiệu, hắn không có cấp Cố Ninh cự tuyệt cơ hội, mà là nói tiếp, ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt ta. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Liền tính là vì thúc thúc A-di, ngươi cũng yêu cầu một phần ổn định công tác. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, cho ta điện thoại. Nói tới đây hắn dừng một chút. Ba ba hắn biết ngươi đã trở lại, cùng ta nói rồi, vài lần hy vọng ta mang ngươi trở về. Ngươi biết hắn gần mấy năm thân thể không được tốt, đi lại cũng không lớn phương tiện, chờ ngươi có thời gian, liền đi trong nhà xem hắn đi. Hảo, ngươi đi lên đi. Cố Ninh liền mở cửa lên rồi liền cáo biệt, lời nói đều lười đến nói. Đây là lần đầu tiên Cố Ninh ở Lục Gia Tử trước mặt trước xoay người. Cố Ninh đi lên lúc sau, Lục Gia Tử lại ở hoa quế dưới gốc cây đứng trong chốc lát, sau đó mới lái xe đi rồi. Đã về rồi, Cố Ninh vừa vào cửa liền đã chịu Cố Mụ Mụ nhiệt liệt tiếp đãi. Ở dưới lầu gặp được Gia Tử đi, Cố Ninh ừ một tiếng, sau đó ngã vào trên sofa. Cố Mụ Mụ nói, ta nghe hắn nói bọn họ công ty có một cái chức vị chuẩn bị cho ngươi đi à. Hắn có hay không cùng ngươi nói à? Nói. Chính là ta không tính toán đi. Cố Ninh từ trên sofa ngồi dậy, sau đó nghiêm túc nhìn Cố Mụ Mụ cùng Cố Ba Ba nói, ba, mẹ, ta đã không thích Lục Gia Tử, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ta về sau cũng không chuẩn bị lại cùng hắn liên hệ. Ta công tác sự tình hiện tại công tác này tạm thời ta còn tương đối vừa lòng. Hơn nữa trong thời gian ngắn trong vòng còn tính tương đối ổn định. Nếu có càng tốt công tác ta cũng sẽ lưu ý. Cố Mụ Mụ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cố Ninh sẽ nói như vậy. Sau đó thở dài nói, không thích liền không thích. Dù sao ngươi thích hắn như vậy nhiều năm, hắn cũng chưa nói quá hắn thích ngươi. Muốn thật thích ngươi, ngươi đã sớm thành hắn bạn gái. Gia Tử tuy rằng hảo, Nhưng là nhà ta nữ nhi cũng không kém. Ta xem Tiểu Phương liền khá tốt. Còn như vậy tích cực cho ngươi giới thiệu công tác. Các ngươi hai cái nếu có thể thành, kia cũng là duyên phận. Cố ba ba đẩy đẩy mắt kính nói. Kia Lục gia ngươi liền ít đi đi. Tuy rằng hắn ba mẹ thích ngươi, nhưng là ngươi nếu không thích nhân gia, liền theo chân bọn họ ra bảo trì điểm khoảng cách. Miễn cho về sau nói không rõ. Cố ba ba cùng cố mụ mụ phản ứng có điểm ra ngoài Cố Ninh ngoài ý muốn. Nàng nhịn không được nói. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi đều thực hy vọng ta cùng Lục gia tử ở bên nhau. Cố mụ mụ nói. Là thực hy vọng a. Hắn lớn lên hảo, bằng cấp cao, hiện tại lại sự nghiệp thành công. Hắn ba mẹ còn như vậy thích ngươi. Về sau ngươi muốn thật sự gả qua đi cũng không cần sầu mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Chính là ngàn hảo vạn hảo, liền có một chút không tốt. Ngươi ba vẫn luôn cảm thấy gia tử tâm tư quá sâu, sờ không được hắn đế. Ngươi thích hắn lại thắng qua hắn thích ngươi. Chúng ta à, liền sợ ngươi có hại. Trước kia chúng ta không nói đó là bởi vì ngươi như vậy thích gia tử. Chúng ta nói cái gì ngươi khẳng định cũng nghe không đi vào. Hiện tại ngươi nói không thích. Chúng ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng đề tài vừa chuyển liền lại chuyển tới phương pháp trên. Ngươi đi. Bất quá Tiểu Phương thoạt nhìn nhưng thật ra cái tâm tư thiện. Ngươi hảo nói ngọt. Cười rộ lên cái kia ánh mặt trời Nga. Thoạt nhìn khiến cho người cao hứng. Nói nghiêm túc a, ngươi hảo hảo suy xét nhân gia. Cố Ninh bất đắc dĩ đứng dậy. Một bên hướng trong phòng đi một bên nói. Cái gì ta hảo hảo suy xét. Nhân gia lại không thích ta. Mẹ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong liền trở về phòng. Cố mụ mụ còn có điểm không phục. Như thế nào không thích, không thích còn cố ý chạy đến nhà của chúng ta tới a? Ta xem nhân gia Tiểu Phương liền rất hảo, nếu là cho ta đương con rể a, ta thật là chỗ nào đều mang đi ra ngoài đâu. Cố ba ba có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục xem hắn tivi. Cửa phòng ngăn cách bên ngoài cố mụ mụ nói chuyện thanh. Phòng ngủ chính là thuộc về Cố Ninh, độc lập không gian. Cái gì Lục gia tử phương pháp tất cả đều bị Cố Ninh vứt tới rồi sau đầu. Đi đến án thư, mở ra chính mình đã hơn 3 tháng không có chạm qua máy tính. Ngón tay nhảy lên, đưa vào ngũ tinh đại đội tiến hành tìm tòi. Cố Ninh đem lục soát ra tới trang web sau này phiên ít nhất mười mấy trang. Lục soát ra tới đều là một đám địa điểm, còn có đào bảo cửa hàng, hoặc là hiệp hội, còn có năm sao thôn linh tinh lung tung rối loạn đồ vật. Căn bản là không có nàng yêu cầu tin tức, nàng cũng không có ông bao lớn hy vọng, chỉ là tưởng thử lục soát một lục soát xem có thể hay không tìm được một chút tin tức. Không lục soát cũng là ở nàng đoán trước bên trong thật không có nhiều ít thất vọng. Lúc này mặt thế bên kia vẫn là buổi tối. Nàng ở bên này còn có rất lớn lên thời gian. Cố Ninh ngoài ý muốn phát hiện chính mình lúc này cư nhiên không có việc gì để làm. Cái này làm cho Từ Trọng Sinh lúc sau liền vẫn luôn ở vào một loại cấp bách trạng thái. Cố Ninh có điểm không biết theo ai cảm giác, nàng đã từ người thường trạng thái thoát ly lâu lắm, lập tức rảnh rỗi ngược lại không thói quen. Nàng dựa vào ghế trên lặng lặng ngồi trong chốc lát, sau đó chống thân thể bắt đầu ở khổng lồ thế giới Internet chung bắt đầu sưu tầm vũ khí lạnh. Nàng tìm tòi vũ khí lạnh, điều thứ nhất tin tức là một cái vũ khí lạnh cửa hàng mở rộng quảng cáo. Đệ nhị điều tin tức chính là vũ khí lạnh đi. Cố Ninh mở ra vũ khí lạnh TE3 trang web. Bên trong đều là một ít lộn xộn không dùng được thiệp. Cố Ninh nhanh chóng xem một lần, lúc sau không có phát hiện chính mình muốn tìm tin tức. Sau đó ở đóng cửa giao diện phía trước, Cố Ninh nhìn đến một cái thiệp tiêu đề, tư nhân chân quý. Thỉnh có giám định và thưởng thức năng lực người tiến. Con chuột mũi tên từ góc trên bên phải x rời đi. Sau đó điểm vào này thiệp. Lầu một đầu tiên là lâu chủ lưu loát giới thiệu rất nhiều chính mình cất chứa đao kiếm lợi hại chỗ. Sau đó lầu hai bắt đầu phóng đồ. Liên tiếp hơn 10 chương đồ xuống dưới. Phần lớn là đao kiếm. Còn có mấy cái tạo hình kỳ dị vũ khí. Cuối cùng chính là lâu chủ bắt đầu nói chính mình gần nhất tài chính phương diện ra điểm vấn đề. Quyết định muốn giá thấp bán đứng này đó binh khí. Người có ý thỉnh với hắn liên hệ. Mặt sau để lại một cái hòm thư. Lúc sau tin tức ngay sau đó mấy cái đều là lâu chủ phát. Tỷ như không ai, thật sự không ai muốn sao. Chỉ này một lần không cần hối hận linh tinh nói. Nhưng là tựa hồ không có người cảm thấy hứng thú. Chỉ có vài người ở dưới trả lời nói này đó đao thoạt nhìn khá xinh đẹp linh tinh. Sau đó lâu chủ liền không còn có xuất hiện quá. Cố Ninh chú ý tới phát thiếp thời gian là nửa tháng trước. Nàng lại hoạt động con chuột xuất tới rồi mặt trên những cái đó đồ mặt trên. Nàng nhìn chúng đệ tam chương đồ thượng kia đem tạo hình kỳ lạ đao. Hai thanh đao chuôi đao tổ hợp ở bên nhau. Có thể tổ hợp sử dụng cũng có thể mở ra sử dụng. Lâu chủ đối cây đao này đánh giá là sắc bén phi thường. Thổi mau đoạn phát, lực sát thương cực đại. Nàng nhìn thoáng qua cái kia hòm thư. Sau đó đổ bộ thượng chính mình hòm thư hướng cái kia hòm thư đã phát một phong bưu kiện. Hết chương.